Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Lòng người đều là nhục trường. Khi thấy trên mặt đất con kia điên cuồng tại trong rừng cây xuyên toa Sneasel lúc, Umbreon còn có chút không tin, thật hay giả, con kia Sneasel là Sneasel của Silver. Kurotaku đương nhiên sẽ không nói cho nó biết chính mình thông qua trinh sát hệ thống thấy rõ con kia Sneasel Trainer họ gì tên gì. Nói thật chính hắn cũng không tin chính mình thế mà có thể thông qua một điểm dấu vết để lại phát hiện Silver tung tích, kẻ cắp tỷ đệ nhân vật số 2 gần ngay trước mắt. Bất quá vị đệ đệ này Pokemon thật sự là cơ linh. Sớm liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Bắt đầu đông đoá tây tàng, mặc dù không biết vì cái gì gia hỏa này không cùng tại Silver bên người. Chỉ tiếc nho nhỏ Sneasel không rõ ràng Garchomp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đừng nói chỉ có ngần ấy khoảng cách, dù là để Sneasel nhiều chạy cái mấy ngàn mét, đồng dạng có thể bị Garchomp tìm ra. Nhìn xem Sneasel tiến vào một đầu khe nham thạch, không thấy tăm hơi, Kurotaku nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ Garchomp cổ, đi xuống đi, trên bầu trời mục tiêu quá lớn, bởi vì tầng mây đều tại mấy ngàn mét trên không trung. Muốn tại thiên không ẩn núp chỉ có thể bay đến mấy ngàn mét không trung. Cho nên Kurotaku dứt khoát từ bỏ tiếp tục ở tại không trung ý nghĩ. Dù sao trên mặt đất Electroreception cũng sẽ không mất linh. Một đường đi theo trộm vặt móc túi Sneasel tại đồng ruộng bên trong xuyên toa. Gia hỏa này rừng cây chạy xong chạy ruộng đồng chạy xong chạy rừng cây rất quỷ, nhưng mặc cho nó gian hoạt như quỷ, cũng muốn uống Garchomp nước rửa chân. Gia hỏa này thật có thể chạy ai, nếu không lần sau đi. Dù sao biết Silver gia hỏa này lén lút trốn ở Mahogany Town, lúc nào đến đều được. Trên người Kurotaku một bước đường đều không đi qua, Umbreon thấp giọng phàn nàn. Gia hỏa này đi ra ngoài đều ngại mệt mỏi. Kurotaku không nghĩ để ý tới nó, lại phiền đem nó vứt xuống đến để chính nó chạy. Hơn 20 phút sau, Kurotaku nhìn xem mỏi mệt không thôi Sneasel tiến lên phương hướng. Có chút sững sờ, gia hỏa này thế mà hướng Mahogany Town bên trong đi. Thật hay giả, hắn nguyên lai tưởng rằng Silver lại cả gan làm loạn cũng chỉ sẽ ở tại Mahogany Town giã ngoài. Xa xa giám thị lấy Rex, phẫn nộ, chi hồ trụ sở dưới đất, nhưng chưa từng nghĩ Silver dứt khoát trực tiếp ở tại trong trấn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, tăng thêm Mahogany Town vùng ngoại ô phụ cận Sneasel thật nhiều. Liền dứt khoát chơi cái vàng thau lẫn lộn phải không? Lần nữa đi vào Mahogany Town nội bộ. So với dã ngoại, trấn nội bộ tình huống phức tạp hơn. Sneasel cái đầu nhỏ cái gì động đều có thể chui. Kurotaku lại không thể cùng Garchomp chui những vật này. Ngoài dự liệu hoặc là nói nằm trong dự liệu. Buổi chiều Mahogany Town nhiều người không ít. Giống như tan tầm ra về. Trên N.A. Hài đồng a, thanh thiếu niên rồi nhiều hơn, mà những người này ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hướng Garchomp cùng Kurotaku trên thân nghiêng. Mắt nhìn hai mắt, ân, còn có con kia không tiêu hóa Umbreon, nhưng Kurotaku nhưng không có thời gian rỗi đi để ý tới những ánh mắt này cùng những cái này. Muốn đi lên nói điểm cái gì người, tại lúc rộng lúc hẹp trong đường phố đi có chừng hơn 10 phút đồng hồ. Cuối cùng tìm được Silver điểm dừng chân, một tòa nhìn phi thường phổ thông tầng 2 lầu nhỏ, là gạch đá phòng, mà không phải bên ngoài thường gặp đầu gỗ phòng. Cửa khóa chặt, có một sợi dây xích treo, trang không người là đi. Két bu, Garchomp tại Kurotaku bên tai nhẹ giọng gầm nhẹ. Kurotaku rất nhẹ nhàng liền hiểu nó ý tứ. Lầu 2 có một người, một con Pokemon. Được, à, cái này Electroreception càng ngày càng radar, ép buộc đột nhập, hảo ngôn khuyên bảo. Umbreon cho Kurotaku một lựa chọn. Hiện tại đúng là đến lựa chọn là lúc này rồi. Kurotaku nhìn xem lầu 2 dùng màn cửa che kín cửa sổ. Có chút hiếu kỳ lấy Silver dạng này người không có đồng nào tình huống. Như thế nào ở đến bên trong đi? Ép buộc đột nhập đi. Kurotaku về sau rút lui 2 bước. Tiếp lấy đột nhiên nhảy lên. Giống con linh xảo mèo đồng dạng mò tới lầu 2 bệ cửa sổ. Cũng lặng yên không một tiếng động dùng sức kéo một cái. Giật ra không có khóa lại cửa sổ. Trong phòng, ngay tại nghe Sernizo báo cáo tình huống, Silver nghe được ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm. Bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một 15-16 tuổi xuất khí thiếu niên đào lấy cửa sổ. Biểu lộ bình thản nhìn xem hắn. Sernizo, I see wind, cơn gió lạnh. Silver không chút nghĩ ngợi lựa chọn tiến công. Đồng dạng lãnh đạm khắp khuôn mặt là địch ý. Tại bên cạnh hắn, Sernizo há miệng, phun ra sen lẫn băng tuyết gió lạnh. Trong nháy mắt đông kết một bên theo gió lắc lư màn cửa còn có mặt đất. Nhưng ở công kích đến Kurotaku trước đó, liền đã bị Umbreon tím thuẫn chặn. Silver gặp công kích vô hiệu, thật sâu nhíu mày. Một câu không nói quay người liền dự định từ bên cạnh trong cửa phòng chạy đi. Đồng thời gửi hy vọng ở trên đất mặt băng có thể ngăn trở Kurotaku một hồi. Chậm, nhìn xem đây là cái gì? Kurotaku cầm trong tay cái tròn vo, lộ ra 3 cái hẹp dài lỗ hổng mặt trắng mặt nạ. Trở tay ném về phía Silver phương hướng. Silver bản thân chỉ nửa bước đều đã bước ra cửa phòng. Đột nhiên nhìn thấy, bá, đến một tiếng bay tới mặt nạ. Vô ý thức dùng tay nắm lấy. Đứa nhỏ này vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vạn nhất là thứ gì khác hắn liền đã trúng chiêu. Đây là, Silver nhìn xem trong tay mặt nạ trắng. Biểu lộ có chút sững sờ. Đem mặt nạ cho mình là mấy cái ý tứ. Chứng minh cái gì? Kurotaku nhìn thấy Silver ngây người một màn. Trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Green căn bản không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ xin nhờ người khác đi chiếu cố Silver. Bởi vậy giữa hai người cũng không có gì giao đầu tín vật. Dựa vào thông tin trang bị liền xong việc, giống Rainbow Wing cùng Silver Wing lại không thể cho Kurotaku. Chỉ có thể đem lúc trước lưu lại mặt nạ giao cho Kurotaku. Cô nương này rõ ràng một bộ đối diện cỗ vô cùng chán ghét biểu lộ. Cho Kurotaku thời điểm lại có chút không bỏ. Tình huống gì? Hội chứng Stockholm. Tỷ ngươi cho ta. Kurotaku nhảy xuống cửa sổ. Một cước đạp nát trên sàn nhà mặt băng. Bất đắc dĩ nói. Nàng phải cùng ngươi nói qua a. Nói có người sẽ tìm đến ngươi. Kurotaku không tin Green không cùng Silver nói qua. Cái kia quỷ tinh nữ hài tại chiếm tiện nghi bên trên phi thường lợi hại. Silver nghe vậy, chần chờ 2 giây, mở miệng nói, Green tỷ tỷ nói ngươi có một con gọi lại Gachom kỳ quái Pokemon. Vừa dứt lời, Kurotaku sau lưng bay lên một con lớn lên giống cá mập quái vật khổng lồ. Silver hô hấp trì trệ, Kurotaku thuận thế đưa nó thu lại. Sau đó đem cửa sổ kéo lên, đông cứng màn cửa cũng kéo tốt, ánh mắt thả hướng Silver vị trí trong phòng này. Đứa nhỏ này có thể nói là qua rất khổ, tủ quần áo ba lô cái gì đều không có, trong phòng cũng chỉ có một cái giường cùng một bộ đệm chăn. Người phòng này là, Silver có chút thần sắc mất tự nhiên đóng cửa lại, trong lòng có chút áy náy đối Kurotaku công kích. Gặp hắn không có truy cứu lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nơi này trên cơ bản không người ở. Ta ngay ở chỗ này ở lại. Nét mặt của hắn vẫn như cũ lãnh đạm. Kurotaku lại có thể từ trong miệng của hắn nghe được một loại lòng chua xót cảm giác. Cái này thật đúng là. Cũng đúng. Ngươi để một cái 8 tuổi hài tử chính mình chiếu cố chính mình có thể chiếu cố tốt bao nhiêu. Có cái giường có thể ăn cơm no còn kém không nhiều lắm. Không muốn đối 8 tuổi hài tử yêu cầu quá cao. Cũng không biết tại sao muốn cùng Green tách đi ra. Kurotaku bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hắn lựa chọn phụ trách nhiệm một chút, khẳng định sẽ mời Silver đạo Blackthorn City ở chung với hắn. Cũng tốt kết một thiện duyên. Nhưng vấn đề là Kurotaku không có nhiều thời gian như vậy tới chiếu cố một cái bé trai. Hắn chiếu cố chính mình Pokemon liền đủ mệt mỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy đi, Kurotaku gỡ xuống ba lô. Bởi vì ta hiện tại thời gian tương đối căng thẳng, cho nên không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Lúc trước ta và chị gái ngươi ở giữa hiệp nghị cũng là cho ngươi tài chính bên trên ủng hộ. Hắn xuất ra một sấp tiền đến. Tiền là rất sớm đã chuẩn bị xong. Không phải rất nhiều, nhưng chỉ bồi dưỡng một con Pokemon tăng thêm chính mình tiết kiệm một chút đầy đủ Silver dùng đến. Hắn 11 tuổi thời điểm. Đến lúc đó chính Green liền không thiếu tiền. Silver cũng biết từ chính quy đường tắt kiếm tiền. Khả năng, Kurotaku nắm chặt tiền, có chút xoắn suýt gãi đầu một cái. Không có phát hiện Silver lóe ra tia sáng ánh mắt, xuất ra túi tiền lại từ bên trong làm một chút đến cho Silver tiền bên trong. Đây này, Kurotaku đi đến Silver trước mặt, đem tiền đưa tới, dưới chân băng căn bản không có đối với hắn tạo thành trở ngại. Có thể không ăn trộm, không đoạt, không lừa gạt, tốt nhất vẫn là không muốn làm những chuyện kia. Nếu có cái gì khó khăn, dùng thông tin trang bị gọi cho ta. Ta có rảnh rỗi, sẽ giúp ngươi. Hắn đem thông tin dãy số cho Silver. Hai cái này kẻ cắp tỉ đệ vốn là đủ thảm rồi. Nếu như có thể nói, Kurotaku có thể giúp thì giúp. Có người nói đây là liếm chó hành vi. Nhìn thấy Green dung mạo xinh đẹp liền đi liếm nàng, không nhìn Green trộm cướp cùng hãm hại lừa gạt hành vi. Nhưng xin đừng nên quên, Green năm nay mới 11 tuổi, đổi lại kiếp trước mới lên tiểu học. Nếu như ngươi liền học sinh tiểu học đều ý đồ bất chính, vậy là ngươi thật trâu bò, không lời nào để nói. Ngươi là lão đại. Kurotaku bất quá là đáng thương hai cái học sinh tiểu học tiểu hài tử không có ở phụ mẫu bên người. Ở bên ngoài một mình sinh hoạt, dựa vào hãm hại lừa gạt nhét đầy cái bao tử. Nếu như không phải hai người đều có thành thạo một nghề, trực tiếp chết bên ngoài mà cũng khó nói, mà lại mới từ Masman nơi đó trốn tới thời gian khẳng định rất khó nhịn. Bởi vì khi đó còn không biết cái gì gọi là lừa gạt. Dĩ nhiên không phải nói cho hai cái này lừa đảo dừa. Bị bọn hắn lừa gạt người khẳng định đều là vô tội. Chí ít tuyệt đại bộ phận đều là người vô tội. Nhưng Kurotaku tin tưởng Green về sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Nếu như ngay cả Pokédex người nắm giữ đạo này Pokemon thế giới bên trong quang đều không tin mặc cho, vậy thế giới này thật sự không người có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn, Silver đã lớn như vậy, lần đầu sờ đến nhiều tiền như vậy. Chăm chú nắm chặt sợ sẽ bị gió thổi chạy đồng dạng. Không ai so với hắn càng hiểu một cái 7-8 tuổi bé trai trên thế giới này độc lập sinh tồn có bao nhiêu gian nan, nhất là muốn tại cừu nhân dưới mí mắt sinh tồn. Cơm trăm nhà khẳng định là ăn không được, như thế sẽ khiến Brise chú ý, đi ra ngoài càng thêm không được. Thế giới bên ngoài người xấu vô số. Lúc trước hắn cùng Green tại những thành thị khác thời điểm, liền có hai người nghĩ lừa bán bọn hắn. Cũng may Green cơ linh, mang theo hắn trốn. Có đôi khi người xấu loại sinh vật này thật khó lòng phòng bị, khiến cho bọn hắn căn bản không dám nhận thụ người xa lạ thiện ý. Silver cùng Green hai năm này có thể nói là sống tương đương không dễ dàng. Mà khi người khoái hoạt không được thời điểm, là sẽ không quản cái gì đạo đức không đạo đức, pháp luật không pháp luật chuyện, sống sót đã đầy đủ gian nan, không nói đến còn muốn tuân thủ cái này a cái kia a quy tắc. Kurotaku đối với cái này cái gì đều không nói được, chỉ có thể yên lặng giảng một câu nghiệp chướng, sau đó bởi vì chính mình điểm này dùng mình lương tâm giúp một tay bọn hắn. Đổi lại là hắn 7-8 tuổi thời điểm độc lập sinh tồn.